bạn trai của nữ thần hóa ra lại thích tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Kiều Mẩn Hy bước đến ngay bên cạnh Trần Minh Hạo mới sực tỉnh táo lại, lấy lại vẻ mặt soái ca, ga lăng mở cửa giúp cô ngồi vào, còn cẩn thận che chắn để chán không đụng vào xe. Công viên giải trí lớn nhất thành phố A, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến công viên giải trí, Trịnh Minh Hạo cho xe rẽ vào khu vực đậu xe. Sau khi chiếc xe đã đậu vào đúng chỗ thì Trịnh Minh Hạo mới mở cửa bước xuống, nhanh chân vòng qua ghế phụ mở cửa để Kiều Mẩn Hy bước xuống. Wow, Minh Hạo nơi này thật là đẹp, đây là lần đầu tiên cô đến đây, mọi thứ ở đây quá lớn, không khí nhộn nhịp khiến cô không thể không thích thú là hốt lên đầy ngạc nhiên. Kiều Mẩn Hy cũng đã từng đến rất nhiều công viên giải trí, nhưng rộng lớn như này thì thật sự cô chưa từng đến. Kiều Mẩn Hy thích thú nắm tay Trịnh Minh Hạo đứng dưới tàu lượn siêu tốc, một trò chơi cảm giác mạnh. Nó không chỉ cao hơn ở những nơi khác, mà còn uốn lượn nhiều, thật sự nhìn rất kích thích những người đam mê trò chơi cảm giác mạnh như cô. Minh Hạo, chúng ta chơi trò này đi được không? Được được, vậy chúng ta qua kia mua vé. Trịnh Minh Hạo nhìn cô, ánh mắt không ngừng nhìn về phía chiếc tàu đang uốn lượn mà thầm than trong lòng. Trong khi Kiều Mẩn Hy là người thích những trò chơi cảm giác mạnh thì Trịnh Minh Hạo lại là người sợ hãi nhất. Minh Hạo là một người rất sợ độ cao. Khi biết cô thích những trò chơi kích thích như vậy, Minh Hạo luôn tỏ ra là mình rất ổn, luôn cùng cô tham gia. Nhưng sau khi kết thúc, Minh Hạo luôn cố gắng kìm nén tỏ ra mình rất ổn, lấy cớ đến nhà vệ sinh thì không ngừng nôn ói đến gân xanh nổi đầy cả trán. Đến khi cảm thấy ổn mới bước ra ngoài cùng cô tiếp tục cùng cô tham gia những trò chơi khác. Có lẽ chuyện này Kiều Mẩn Hy sẽ không bao giờ biết được. Và lần này cũng thế, Minh Hạo cũng không thể chiến thắng bản thân mình, lại tiếp tục vào nhà vệ sinh xử lý, đến khi ổn mới bước ra. Kiều Mẩn Hy cũng không thắc mắc nhiều về chuyện này, coi như đây là nhu cầu sinh lý bình thường của mỗi người, không nghi ngờ gì lại tiếp tục chơi trò khác. Khi Minh Hạo bước ra thì cô cũng từ trong đu quay bước ra, cả hai lại tiếp tục tham gia những trò chơi khác. Minh Hạo, chúng ta chơi trò này đi. Minh Hạo, chúng ta qua đó đi. Suốt cả buổi ở nơi nào chỉ thấy một cô gái trẻ xinh xắn đang vô cùng hạnh phúc nắm tay một chàng trai đi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Đến khi cả hai đều cảm thấy mệt thì mới chịu dừng lại, tìm một cái ghế trong công viên để ngồi. Tiểu Hy, chúng ta qua đó ngồi đi. Kiều Mẩn Hy gật đầu cùng Minh Hạo qua đó ngồi xuống. Cái ghế đá được dưới gốc cây cổ thụ to, bóng mát bao phủ lấy một góc lớn. Những làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tiếng lá cây xào xạc khiến mọi người cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tiểu Hy, cậu ở đây đợi mình đi mua nước cho cậu. Không, mình muốn ăn kem, cậu mua kem cho mình đi. Kiều Mẩn Hy đưa đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn Minh Hạo, thật sự quá đáng yêu rồi. Được, mình mua cho cậu, ở đây đợi mình sẽ quay lại ngay. Qua một lúc Minh Hạo cũng quay lại, đang cầm trên tay hai que kem ốc quế, một dâu một sô-cô-la. Tiểu Hy của cậu này, ăn mau không sẽ bị chảy mất. Minh Hạo, cảm ơn cậu. Kiều Mẩn Hy vui vẻ nhận lấy que kem từ tay Minh Hạo, ăn một cách ngon lành. Minh Hạo nhìn cô ăn ngon miệng như vậy cũng cảm thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Minh Hạo hiểu rõ từng thói quen, thích gì và ghét gì của Kiều Mẩn Hy và ngược lại đối với Kiều Mẩn Hy cũng vậy. Dâu tây cũng là một trong những thứ mà Kiều Mẩn Hy đặc biệt thích nhất. Dâu tây là loại trái phiếu có rất nhiều tác dụng, vừa làm đẹp lại giúp giảm stress rất hiệu quả. Sau khi rời khỏi công viên giải trí, cả hai không về nhà lại đến rạp chiếu phim, muốn thử cảm giác yêu đương hẹn hò giống những cặp đôi khác. Cả hai chọn một bộ phim tình cảm, đến đúng vị trí ghế ngồi của mình, trên tay cả hai là bỏng ngô cùng với nước uống, hai thứ không thể thiếu khi đi xem phim. Đến tối, sau khi buổi hẹn hò kết thúc, cả hai về đến nhà trời cũng đã tối. Kiều Mẩn Hy vào đến phòng, bước đến tủ quần áo lấy một chiếc váy ngủ rồi đi vào phòng tắm. Sau khi đã tắm xong, cô đi đến chiếc bàn học của mình, mở laptop lên xem thì thấy một tin nhắn đến với nội dung. Chúc mừng bạn đã là một trong những người được chọn để tham gia cuộc thi thiết kế thời trang tìm người có tài để sang Pháp đào tạo chuyên sâu. Bạn vui lòng nhấn vào đường link phía dưới, sau đó đăng ký đầy đủ thông tin của mình và gửi bản thiết kế tâm đắc nhất về cho chúng tôi, để ban giám khảo cuộc thi chấm điểm cho bạn. Khi có kết quả đoạt giải chính xác, chúng tôi sẽ thông báo vào email của bạn, cách chương.